Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 87. Chữ thập ái tiêu trừ. Nữ suốt đuổi theo kia người đá cuồng tạp một canh giờ, toàn bộ không gian đều quanh quẩn đối phương hoa thức xin tha tiếng kêu thảm thiết. Người đá vốn dĩ từ đá lấy lửa tạo thành thân thể đã bị tạp đến rơi rớt tan tác. Thời hạ ngừng ở không trung, chính là không dám lên tiếng ngăn cản. Nhuyễn manh thiếu nữ dây biến cuồng bạo lô ly gì đó, hình ảnh quá hung tàn, nàng không dám nhìn. Thẳng đến người đá từ một cái thân cao mấy chục trượng người khổng lồ bị nàng tạp thành một mét không đến chu nho, giống đôi đá vụn giống nhau nằm liệt trên mặt đất, nàng mới thở hổn hển ngừng lại. Trên mặt kia cuồng bạo biểu tình bình thản không ít, lúc này mới mang điểm ủy khuất cùng lo lắng quay đầu lại gọi nàng một tiếng, âm điệu kéo mềm mại dài lâu. Tỷ, ếch, ngươi muốn cho ta hồi ngươi cái gì? Do dự nửa sẽ, nàng mới nhược nhược giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm. Nữ thân hình chợt lóe về tới nàng bên người, thần tốc biến trở về kia chỉ ngoan ngoãn nhuyễn manh thiếu nữ. Ôm chặt nàng eo, vùi đầu vào nàng ngực gian cọ cọ. Tỷ, ngươi không sao chứ? Hù chết bảo bảo, nên dọa đến không phải ngươi, là kia chỉ người đá đi. Thời hạ tâm tình thực phức tạp. Oa, xem, nhân gia đều dọa khóc quy. Thạch đôi bộc phát ra một trận rung trời giới vang tiếng khóc. Một đoàn nho nhỏ màu tím ngọn lửa đột nhiên từ thạch đôi phiêu ra tới, nổi tại cách mặt đất hơn 10 thước vị trí. Khóc đến kia kêu một cái cực kỳ bi thảm, thảm không nỡ nhìn, cực kỳ tàn ác. Từng viên màu tím hỏa tinh xôn xao ra bên ngoài phun, như là vẩy ra pháo hoa giống nhau. Kia tiếng nói kia tư thế, quả thực là người nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ a. Hỏa linh, thời hạ sửng sốt, không nghĩ tới người đá bản thể cư nhiên là hỏa linh. Chỉ có dị hỏa ở cơ duyên xảo hợp dưới mới có thể sinh ra linh trí. Này đó sinh ra linh trí dị hỏa liền xưng là hỏa linh. Nhưng giống nhau dị hỏa đều rất khó nhìn thấy. Đừng nói là hỏa linh. Oa, biết nhân ra là chân quý hỏa linh, các ngươi còn khi dễ linh. Hỏa linh một bên rất hỏa tinh, một bên gào khóc khóc lớn. Nhân gia còn không phải là tưởng dọa dọa các ngươi mà thôi sao? Các ngươi cư nhiên như vậy đối ta, còn đem nhân gia thật vất vả làm được thân thể lộng hỏng rồi. Oa, các ngươi là người xấu tu, ta chán ghét các ngươi. Oa a a a, đừng khóc, này phong cách cũng chuyển biến đến quá nhanh đi. Vừa mới kia điếu tạc thiên khí thế đâu? Rõ ràng là chính ngươi nhảy ra, trách chúng ta lạc, ta mặc kệ. Hỏa linh hô hô một chút phun ra hai luồng tím diễm, khóc đến càng thêm thương tâm. Bên người hỏa tinh rớt đến càng thêm hung mãnh. Ta là hỏa linh, nơi này hết thảy đều là của ta. Ta có đặc quyền, các ngươi bồi thân thể của ta. Bồi thân thể của ta. Nó thanh âm lại tiêm lại thuế, mười phần một cái la lối khóc lóc tiểu hài tử dạng. Nàng theo bản năng bưng kín lỗ tai. Nữ cũng bị nó không biết xấu hổ khóc thét phiền tới rồi. Mày nhăn lại, thanh âm nháy mắt lãnh, tâm miệng, ngắn ngủn hai chữ, hỏa linh tiếng khóc sậu đình. Vốn là tiểu đoàn ngọn lửa chi một tiếng, biến thành một tiểu thúc ánh nến ánh sáng. Liền kia khắp nơi bão táp hỏa tinh, đều thu nhỏ chỉ dám một giọt tiếp một giọt đi xuống rớt. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu bắt nạt kẻ yếu. Thanh âm cũng thấp mấy chục độ, lại mang lên mười phần ủy khuất. Vốn dĩ chính là sao? Kia chính là đại nhân cho ta làm thân thể, ta tích cóp 1000 năm linh khí mới có thể điều khiển, hiện tại toàn hủy hoại. Anh, thời hạ khóe miệng vừa kéo, biết sợ, ngươi nha cũng đừng ra tới hạt dạo a, không biết trăng bức sẽ bị sét đánh sao. Hừ, nhìn thấy đáp lời là thời hạ, hỏa linh lập tức một sửa phía trước thật cẩn thận, ngọn lửa vặn vẹo một chút. Chết sĩ diện nói, tính, xem ở đại nhân phân thượng, bổn đại gia liền không cùng các ngươi này đó phàm nhân chấp nhặt. Chạy nhanh, đi thôi. Hỏa linh thân hình run rẩy một chút, nháy mắt hóa ra một đoàn lam hỏa hướng tới phía sau vách đá phiêu qua đi. Nguyên bản che kín đá lấy lửa vách đá tức khắc chậm rãi mở ra ba cái cửa động. Các ngươi đi trung gian cái kia liền có thể trở lại mặt đất. Hỏa linh có chút không tình nguyện nói. Chạy nhanh đi, ta còn muốn tiếp tục đua thân thể đâu. Thời Hạ nhìn kỹ xem kia ba cái cửa động. Nữu Nữu nhíu nhíu mày. Tỷ, chúng ta liền như vậy buông tha nó. Nếu là, hỏa linh vốn dĩ chính là linh khí hóa linh mà sinh. Bất tử bất diệt, trừ phi chúng ta tìm được nó căn nguyên dị hỏa ở đâu. Bằng không căn bản thương không đến nàng. Nữu Nữu mày càng thêm đinh chặt. Quay đầu lại trừng mắt nhìn mặt sau hỏa linh liếc mắt một cái. Lúc này mới đi theo Thời Hạ bay về phía kia ba cái cửa động. Thời Hạ đầu tiên là xem xét trung gian cái kia. Nghe nói là lối ra động. Đó là một cái chậm rãi hướng lên trên mà đi lộ. Thoạt nhìn thật là đi thông phía trên. Sau đó lại nhìn hướng phía bên phải một cái khác đen nhánh cửa động. Cái kia là đi xuống kéo dài. Chính dự nhìn kỹ, hỏa linh không biết từ nào lại nhảy ra tới. Cấp hô hô nói, nhìn cái gì mà nhìn. Đều nói trung gian cái kia là lối ra. Các ngươi đi vào chính là, xem này làm gì, phương diện này nhưng cái gì đều không có. Không có ba cái phòng ta cũng không đem linh thạch núp bên trong. Một viên đều không có nga. Thời Hạ, ngoặc kép, Nữu Nữu, ngoặc kép, nguyên lai bên trong có tam phòng gian linh thạch. Làm như biết chính mình nói lậu miệng. Hỏa linh sừng sốt một chút. Nguyên bản màu tím hỏa đoàn xoát một chút biến thành tím đậm. Có chút thẹn quá thành giận nói. Đuổi, đuổi, chạy nhanh đi. Mau rời đi nơi này. Ta không phải dọa các ngươi nga. Nơi này chính là có thực đáng sợ đồ vật. Đừng nói là các ngươi phàm nhân. Liền tính là tiên giới người cũng không nhất định chống đỡ được. Ta chính là vì các ngươi hảo. Thời Hạ vì nó chỉ số thông minh điểm can đuốc. Thở dài, khẩn trương cái gì, linh thạch gì đó nàng thật đúng là không có hứng thú. Vì thế thập phần dứt khoát xoay người quay đầu lại. Đi vào, bên trái thông đạo, hỏa linh lúc này là thật sự ngây dại. Liền kia ngọn lửa đều đã quên đong đưa. 2 giây sau mới xoát một chút, lại lần nữa chắn nàng trước mặt. Không được, nó một chút hóa thành màu đỏ. Thân hình sinh trưởng tốt, nháy mắt ngăn chặn các nàng đường đi. Ngươi như thế nào sẽ đi bên này? Thời Hạ thở dài, ngươi cố ý chỉ ra trung gian là lối ra, còn không tiếc nói cho chúng ta biết bên phải có tam phòng gian linh thạch. Lại chỉ tự không đề cập tới bên trái là thông hướng nơi nào. Ngốc tử cũng biết bên trái có vấn đề đi, càng quan trọng là nàng trong đầu bản đồ rõ ràng tiêu. Phía trước quẹo trái mục đích địa. Căn bản không cần nó chỉ lộ. Tưởng nhận sai đều rất khó a. Các ngươi không thể đi vào. Hỏa linh ngữ điệu tức khắc khẩn trương. Toàn bộ ngọn lửa lắc lư lên. Bên trong đồ vật không phải người thường có thể ứng phó. Chạy nhanh trở về, hảo đi. Nàng 200% xác nhận. Bên trong chính là nàng muốn chữa trị đồ vật. Nếu chúng ta một hai phải đi vào đâu. Hỏa linh ngọn lửa tức khắc mãnh liệt lên. Màu tím lại bắt đầu xuất hiện. Nóng rực hơi thở liền cách kết giới đều có thể cảm nhận được. Muốn đi vào, trừ phi từ ta thi thể thượng bước qua đi. Ngươi thi thể không còn sớm đã bị tạp nát sao? Thời Hạ thở dài, qua tay từ nhẫn chữ vật móc ra một khối chậu rửa mặt đại cực phẩm linh thạch. Thuận tay ném qua đi. Ngao, vừa mới còn chính nghĩa lẫm nhiên hỏa linh. Thân hình run lên, nào còn cố đến chặn đường. Vèo một chút liền hướng tới linh thạch nhào tới. Ở không trung vẽ ra một trận nhộn nhạo tiểu cuộn sóng. Ôm lấy linh thạch ngao ngao ngao gặm lên. Quả nhiên mới vừa sinh linh trí linh thể. Đối linh thạch cũng chưa sức chống cự a. Hỏa linh thái độ nháy mắt 360 độ đột nhiên thay đổi. Ngao ngao ngao, đây là cực phẩm linh thạch. Hai vị đại nhân muốn đi đâu nha? Ngao ngao ngao còn thỉnh đại nhân phân phó. Chỉ cần là ngọn núi này sự. Không có tiểu linh tử không biết. Ngao ngao ngao. Ăn ngon, đại nhân, còn có sao, tiết tháo đâu, phương diện này rốt cuộc là cái gì? Thời Hạ chỉ trong thông đạo mặt, hỏa linh một bên gặm linh thạch một bên nói, kia nhặt chư nhân xưng thủy nơi, đó là chủ nhân ngủ say nơi. Chủ nhân, ai? Chủ nhân chính là ra đời ta bản thể chủ nhân a. Hỏa linh táp đi một chút, từ bỏ gặm cục đá, ngược lại dùng ngọn lửa đem linh thạch bao vây đi vào. Đại nhân đem chủ nhân đặt ở nơi này, là vì làm nàng trông coi này phương địa giới, không cho phía dưới đồ vật chạy ra, ngầm đồ vật. Thời Hạ sửng sốt, thứ gì, cái kia đại nhân lại là ai? Ta cũng không biết, Đại nhân chưa nói, hỏa linh cua cua ngọn lửa. Bất quá con đường này có đại nhân thiết hạ chướng ngại vật trên đường. Chỉ có đại nhân tán thành người, mới có thể nhìn thấy chủ nhân Nga. Thời Hạ nhíu nhíu mày, trực tiếp hướng trong đi vào. Con đường này đến là thực sáng ngời, hơn nữa là thẳng tắp. Không đến một hồi nàng liền thấy được cái kia cái gọi là chướng ngại vật trên đường. Chỉ thấy kia vách đá rậm rạp phủ đầy các màu tâm hình icon. Có thượng trăm cái nhiều, hơn nữa nhan sắc khác nhau. Thấy rõ ràng trên vách đá đồ vật khi, nàng cảm thấy cái trán gân xanh bá kỷ một chút nứt ra rồi. Chướng ngại vật trên đường, ta kêu ngươi một tiếng chữ thập tiêu trừ, ngươi dám đáp ứng sao? Càng mấu chốt chính là, vì mau bóng dáng hình ảnh là nàng A, hơn nữa vẫn là nàng 6 tuổi năm ấy thay răng, trước cửa lọt gió khi chụp, nháy mắt minh bạch cái kia cái gọi là đại nhân là ai. Thời tiểu đông ngươi nha đi ra cho ta, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Hạ tỷ tỷ, này mặt trên tiểu hài tử, hảo quen mắt, không quen biết, trước nay chưa thấy qua. Thời Hạ nghiến răng nghiến lợi trả lời, tiến lên hai bước, duỗi tay một đám cho hả giận dường như chọc chữ thập. Tiêu rớt mặt trên tâm hình icon, thẳng đến nàng toàn bộ ảnh chụp hoàn toàn bại lộ ra tới. Nữu nữu càng thêm tò mò, ánh mắt ở nàng cùng trên vách đá qua lại cắt. Tỷ, đừng nói chuyện, ta tưởng lặng lặng, nàng muốn lặng lặng suy nghĩ tưởng như thế nào giết chết cái kia ngốc bức. Thời Hạ hoa 10 phút rốt cuộc đem trên vách đá chữ thập tiêu trừ xong rồi. Nguyên lai ngươi chính là đại nhân nói người có duyên a. Hỏa linh kéo chậu rửa mặt giống nhau đại linh thạch lăn lại đây. Vẻ mặt thì ra là thế biểu tình. Ngươi rốt cuộc tới, chạy nhanh, vào đi thôi. Chủ nhân lực lượng cũng sắp chịu đựng không nổi, cái gì chịu đựng không nổi. Thời Hạ đang muốn hỏi, kia chữ thập tiêu vách đá đột nhiên rầm một chút nát. Chỉ là nàng ảnh chụp lại vẫn nổi tại không trung. Nàng lúc này mới phát hiện kia cũng không phải họa ở trên vách đá, mà là hình chiếu giống nhau nổi tại không trung. Một đạo quen thuộc giọng nam vang lên, ngươi đó là chấp hành giả số 2 đi. Ngươi rốt cuộc tới, chúc mừng ngươi ở cái khe sụp đổ trước đuổi tới. Ngài hảo, ta là ngươi tiền bối, nhất hào chấp hành giả. Thời Hạ cả người run lên. Thanh âm này là, lão ca, ngoặc kép, hết chương.